Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Vũ Thanh lập tức đứng bật dậy. Bạn Bách, có vấn đề gì à? Giáo viên đang giảng bài giật nảy mình. Mọi khi Bách Vũ Thanh thường xuyên chạm nọc các giáo viên. Chẳng biết ông lại giảng sai chỗ nào rồi, khiến cho Bách Vũ Thanh phản ứng mạnh thế. Bách Vũ Thanh cười ngượng ngùng, tiện miệng nói, đáp án góc dưới bên phải bảng đen bị thiếu một dấu trừ, nên chắc đáp án thầy đang viết sẽ không tính ra được. Bước đầu tiên đã sai, thế là bước nào cũng sai. Thầy giáo ngượng đỏ cả mặt, xấu hổ không xuống nổi. Bách Vũ Thanh nói tiếp, bọn em cũng tính đến bước này mới phát hiện ra sai. Một câu cứu vớt tình thế, mọi người đều làm sai, thế thì không xấu hổ nữa. Doãn Thường Lăng yên lặng liếc nhìn Bách Vũ Thanh, bước thêm mấy bước vào lớp của mình. Cách chương.